Âm nương, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn nến sinh mệnh thắp bên đầu giường vụt tắt lịm, khói bay lên, mùi khét lan khắp căn phòng. Thầy lang đưa tay sờ lên mũi người nằm trên giường, thở dài hô lên. Cụ bà đã đi rồi. Nghe được lời này của ông thầy lang, tất cả con cháu họ Kiều và gia nhân đồng loạt khóc thương. Cụ bà Kiều Phủ mắc một chứng bệnh khó chữa, toàn thân kiệt quệ, cả người héo úa như cây cỏ không có nước. Da rẻ bùng beo vàng vọt, các cơ xương cũng cứng lại không thể cử động được. Suốt khoảng thời gian nửa năm đó, hầu như chỉ nằm trên giường bệnh, cho tới lúc chết đi cũng chẳng dặn dò được con cháu câu nào, đưa cặp mắt trũng sâu vô hồn nhìn đứa cháu gái mình thương yêu nhất, hai hàng lệ chảy xuống, đem theo tất cả những nỗi niềm không kịp nói về với liệt tổ liệt tông. Kiều gia chìm vào thương tiếc tột độ, trong màn đêm u tịch chỉ còn tiếng khóc than thê thiết. Bên ngoài vẳng lên tiếng chim lượn nỉ non như muốn câu hồn người chết, cùng theo về âm ti địa phủ. Chúng đậu trên mái nhà, trên tán cây hòe, trên cả bờ tường giống lên những tiếng quỷ dị. Kiều gia chủ đang quỳ gối bên giường, đầu cúi gằm, nghe được tiếng chim lượn liền cau co kêu lên. Chim lượn đâu ra mà nhiều thế? Bà cả Trinh nãy giờ cũng cảm thấy váng cả đầu, liền rít nhẹ qua kẽ răng. Bọn chim lượn chết tiệt, con Xuyên. Mau ra đuổi chúng đi, không được để chúng ồn ào nữa. Vân Xuyên đờ đẫn chìm trong màn nước mắt quỳ một bên, lại nghe được giọng ra lệnh của bà cả Trinh. Cô bé nhìn người bà luôn thương yêu mình nằm phủ khăn trên giường một lần, sau đó miễn cưỡng đứng dậy đi ra ngoài. Trong phủ thiếu gì gia đình, nhưng bà cả cảm thấy trước mắt cô nên lấy cớ đuổi đi đấy thôi. Cô cầm lấy cái xào ở góc sân, bắt đầu xua đám chim lượn đậu trên tán cây hòe. Nghe nói cây hòe nhiều âm khí, bà cả Trinh mấy lần muốn chặt đi rồi, nhưng cây hòe này do chính tay cụ ông trồng, nên cụ bà không cho. Bây giờ bà đã chết, sớm muộn gì bà cả cũng nhổ cả rễ cây lên cho bỏ tức. Trong phủ Kiều, ngoài người mẹ đã mất 2 năm trước, cũng chỉ có bà nội và con mơ là thực tâm đối xử tốt với Vân Xuyên. Còn những người khác, nói tránh đi là khinh bỉ, nhưng thật ra đều muốn dồn cô vào con đường chết. Ngay cả cha cô cũng không ngoại lệ. Chỉ bởi vì, Vân Xuyên là song trùng với cô cả Kiều Thục Hiên. Xuyên Nhi, bà đau quá Xuyên Nhi. Bên tai Vân Xuyên vẳng lên một giọng nói mơ hồ, khàn đục, thứ giọng quen thuộc mà chỉ bà nội của cô mới có. Bà ơi, là bà phải không? Vân Xuyên quay đầu lại tìm kiếm, cây xào trong tay rơi xuống đất. Trên sàn gạch lạnh lẽo, cô trông thấy bà nội đang nằm úp người trên mặt đất. Gương mặt già nua nhăn nhúm ngước nhìn cô, khắc khổ vô cùng. Bà làm sao thế bà ơi? Vân Xuyên chạy lại, nhưng cô còn chưa kịp cầm vào bàn tay đang giơ lên của bà, thì cả người bà đã tự động trườn về phía sau, nhanh nhẹn như một con rắn nước. Bà nội đang bò ngược trở về phòng mình, cổ họng bà rít lên những âm thanh ma mị, đục ngầu. Lũ chim lợn lượn lờ trên tán cây hòe lại càng há mồm kêu lớn hơn, tưởng như muốn đâm thủng màng nhĩ của người khác. Gia đình cũng chịu không nổi, nhào nhào chạy ra cầm đá ném lên, mà những con chim lượn kia cũng không phải lũ nhát chết, hung hăng quắp được đá ném ngược lại đám gia đình, một số tên bị trúng vào mắt, ôm mặt lăn lộn kêu đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Xuyên chạy theo cái bóng của bà, lúc tới cửa phòng tràn ngập tiếng khóc, cô thấy bà đã đứng lên bằng cách thức rất quỷ dị, giống như một con rối gỗ được dây điều khiển kéo dậy. Bà khập khiễng từng bước tiến tới chỗ bà cả Trinh đang quỳ. Đột nhiên bà nội quay ngoắt đầu về phía sau, nở một nụ cười vô cảm với cô, rồi quàng hai tay lên cổ bà cả, đu bám leo lên ngồi trên cổ của bà ấy. Bà nội nằm vắt ngang trên vai bà cả, hai bàn tay đang làm hành động hệt như đang móc mắt người. Vân Xuyên cả kinh, trợn tròn mắt đứng một chỗ, cô bé đã sợ đến chân tay mềm nhũn cả ra, da gà nổi lên đầy người. Bỗng có một người xô mạnh vào Vân Xuyên, khiến cô bé ngã ra đất, nhưng người đó không có ý muốn đỡ cô đứng dậy. Một người đàn ông trung niên, tuổi ngoài ngũ tuần bước qua bậc cửa, rút ra một lá bùa vàng, niệm chú đốt cháy lá bùa. Bà nội đang nghiêng ngả trên cổ bà cả Trinh đột nhiên vặn vẹo thân mình, chân tay co quắp, la hét trong đau đớn. Nóng quá, đừng đốt nữa, nóng chết tao mất. Hình như không có ai nghe thấy hay nhìn thấy bà ngoài ông đạo sĩ và Vân Xuyên đang ngồi trên mặt đất. Người Kiều Phủ còn bận khóc lóc với nhau, nghe ra giết thương tâm đờ ến tội nghiệp. Bà nội rơi từ trên cổ bà cả Trinh xuống, lăn lộn tìm cách dập lửa trên người, miệng không ngừng rên la đau đớn. Ông đạo sĩ niệm chú thêm một lần nữa, thân thể bà nội cứ thế tan biến trước mắt Vân Xuyên. Ông ta cúi đầu nhìn xuống, chạm vào ánh mắt đờ đẫn đẫm nước mắt của Vân Xuyên thì nhíu chặt lông mày. Đúng lúc này bà cả Trinh cũng đứng dậy, ném cho Vân Xuyên cái nhìn chán ghét, kéo đạo sĩ ra ngoài. Bà cả chợt dừng bước, quay đầu nhìn cô bé vẫn đang ngồi bệt dưới đất thì thầm. Có phải nó nhìn thấy gì rồi không? Vân Xuyên nghe câu hỏi nghi hoặc của bà cả Trinh, tóc gáy đột nhiên dựng đứng cả lên. Ông đạo sĩ kia bước vài bước ra sau lưng Vân Xuyên, muốn đưa tay đặt L3N đỉnh đầu cô đã nghe tiếng cô nghẹn ngào nấc lên. Vừa khóc, Vân Xuyên vừa đưa tay lau mặt. Bà ơi, sao bà bỏ lại cháu bà ơi? Hu hu, bà cả Trinh chẹp miệng nói nhỏ. Thôi bỏ đi, chắc không phải đâu, đằng nào đây cũng là lần cuối nó được khóc thương cho bà nội rồi. Ông đạo sĩ và bà cả Trinh bỏ đi rồi, Vân Xuyên nghĩ lại lời bà cả nói, nửa hiểu nửa không, nhưng cô biết, không thể để bà ấy và ông đạo sĩ nhận ra cô có khả năng nhìn thấy người đã chết. Tang sự của bà cụ nhanh chóng được cử hành vào ngày hôm sau, Vân Xuyên tất bật từ sáng sớm tinh mơ, theo chân đám tỷ nữ làm việc, ngay cả thời gian khóc thương bà cũng không có. Thân là con gái của gia chủ nhưng được sinh ra bởi một hạ nhân, cho nên cũng chỉ được coi như hạ nhân, phải phục vụ chủ vô điều kiện. Nghe nói mẹ cô năm đó lọt vào mắt Kiều gia chủ, trong một lần say rượu ông thế không làm chủ được đã sủng ái bà. Theo lệ, người ta muốn cạo đầu thị Vân, cho vào bao tải đánh đến chết. Nhưng bà cụ không nỡ làm vậy, đã đích thân đứng ra làm chủ cho thị Vân. Ông thế phần vì chót si mê, phần lại không muốn về sau con cháu mang tiếng giết một xác hai mạng, cho nên đành giữ lại thị và đứa con trong bụng. Cũng vì thế mà Vân Xuyên bên ngoài là tiểu thư, nhưng thực chất cũng chỉ như đám người ở, mọi công việc đều đến tay, còn bị người khác dè bỉu, khinh miệt. Nay hai người yêu thương cô đều đã theo nhau về trời, từ giờ cuộc sống của cô đều phải tự dựa vào chính bản thân mình. Xong phần việc của mình, Vân Xuyên trở về phòng. Vì quá mệt mỏi nên cô gục trên bàn thiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đột nhiên đổ mưa lớn, xối nước ào ào xuống sân. Có tiếng đập cửa huỳnh huỳnh vang lên, giọng của bà vú thân như đang thi gào với từng tiếng sét dội ngoài trời. Cô hai, mau mở cửa ra cho chúng tôi ngay. Còn không mau mở cửa là tôi cho người phá cửa đấy. Vân Xuyên vừa bước tới mở cửa, đã bị bọn gia đình lôi đi, giải tới trước mặt cha và bà cả Trinh. Cô còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, ông thế đã chỉ tay vào mặt cô quát ầm lên. Con cái mất dạy, bà nội vừa mất đã lòi cái đuôi ăn trộm ăn cắp ra rồi, dám trộm tiền phúng điếu, mày định bỏ trốn phải không? Vân Xuyên cả kinh, cô nào có trộm tiền phúng điếu, chuyện gì đang xảy ra thế này? Nhưng còn chưa để Vân Xuyên lên tiếng, bà vú thân đã lấy ra một tay nải cũ kỹ đưa cho ông thế xem, mồm miệng nhanh nhẹn. Bẩm mung. Thứ này lấy được dưới gầm tủ trong phòng cô hai, bên trong không những là tiền phúng điếu, còn có cả chân nến vàng và trang sức của cô cả nữa đấy ạ. Vân Xuyên ngước nhìn vú thân, vẻ hoang mang kinh hãi. Ông thế càng thêm giận dữ, mặt ông đỏ phừng phừng trong bộ đồ tang bằng vải xô gai. Nhìn Vân Xuyên đang lắc đầu dữ dội, ông ta rít lên. Mày còn muốn chối à? Trước đây lẽ ra tao không nên để mày sinh ra, thứ ti tiện giống hệt con mẹ mày. Bà cả Trinh ngồi bên giả bộ dịu giọng nhắc nhở, ông đừng tức giận nữa mà ảnh hưởng sức khỏe, còn phải lo xong xuôi cho mẹ được mồ yên mà đẹp. Vân Xuyên, nhà ta trước giờ không dung thứ cho kẻ ăn cắp, ta có muốn bênh vực con cũng không được. Vân Xuyên lúc này mới hoàn hồn, cô vội vàng dập đầu sát đất. Cha, mẹ cả, con không ăn trộm gì cả, những thứ này con không biết từ đâu mà ra. Còn từ đâu được nữa chứ, bà nội vừa qua đời. Bà cả và vú thân đã muốn dồn cô vào chỗ chết rồi. Nhưng bây giờ cô có nói ra cũng không có ai tin, vì người cha của cô vốn cũng chẳng yêu thương gì cô. Ông thế cầm chén trà ném xuống đất vỡ tan tành, kiên quyết không nghe lời của đứa con gái do tiện nhân kia đẻ ra thêm nữa. Ban đầu ông si mê thị cũng chỉ vì nhan sắc, ai ngờ thị lại ở sau lưng làm ra chuyện đê tiện, không thằng đàn ông nào có thể chịu đựng nổi. Hai năm nay, cứ mỗi lần nhìn thấy Vân Xuyên là ông lại muốn bóp CS3T nó ngay lập tức. Mày còn dám gọi tao là cha à, tao cho mày ăn, nuôi mày lớn, đã khiến bệnh con gái tao càng lúc càng thêm nặng, lại còn học được cái thói ăn trộm. Đem nó ra sân sau, đánh 20 đại bản, Đám gia nhân răm rắp làm theo, mặc cho Vân Xuyên người yếu van xin vùng vẫy, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của bà cả Trinh đứng trên thềm nhà, cô biết mình hôm nay không thể thoát được. Thân thể của một cô bé 18 tuổi, làm sao chịu nổi 20 đại bản của bọn gia đình. Vân Xuyên chỉ có thể cắn răng chịu trận, từng đại bản đánh xuống tê buốt tới tận xương tủy, máu hỏa loãng theo nước mưa chảy đầy ra mặt sân. Nửa tỉnh nửa mê, Vân Xuyên nghe tiếng người xì sầm, cô vẫn đủ chút ý thức để nhận ra là giọng của bà vú thân không sai. Cho nó xuống dưới, làm nhẹ nhàng thôi, mau lên. Nhưng mà đây là cô hai, chấm, chúng mày muốn thay nó nằm trong đấy không? Dạ chúng con biết rồi, chúng con làm ngay. Vân Xuyên mơ hồ cảm nhận được cơ thể đau nhức dã rời của mình bị cho vào một cái hộp kín như bưng, tiếng lạch cạch, tiếng kèn trống không ngừng vang lên, nhưng cô đã không còn sức nữa, chỉ có thể mặc kệ cho người ta muốn làm gì thì làm. Cái nắp được đậy lại, bên trong thật tăm tối. Cứu với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu cứu yếu ớt vọng ra, Vân Xuyên chỉ thấy tay mình ù hết cả đi, lờ mờ trông thấy vô số bóng quỷ vây xung quanh. Những cánh tay lạnh lẽo tua tủa mọc ra bấu lấy người cô. Cô sắp chết rồi sao? Cách chương.